hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Giám sát quan u buồn, chương 169, Giám sát quan u buồn thật lớn, nửa trong suốt trạng không rõ vật thể phiêu phù ở không trung. Nhìn qua giống một cái chờ biên hình thoi, nếu cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện nó là từ không đếm được bao nhiêu hình lập phương tạo thành. Ánh mặt trời chiếu rọi nó, giống như xuyên thấu qua vô sắc pha lê, nhưng mà ở nào đó ngay lập tức, lại sẽ chiết xạ ra huyễn diệu ánh sáng. Ở nó bên trong, đồng dạng trải rộng vô số hình lập phương, trong đó một cái hình lập phương đột nhiên nổi lên thuần tịnh bạch quang. Thân cao 2m78 giám sát quan từ bên trong đi ra. Rồi sau đó bạch quang biến mất, giám sát quan mặt chiều hình lập phương, vẫn không nhúc nhích, nó nhìn như cái gì cũng không có làm. Trên thực tế tư duy đang cùng hệ thống liên tiếp, đối hình lập phương bên trong số liệu tiến hành chữa trị. Một cái cầu từ nó bên chân ục ục lăn qua đi. Đi ngang qua khi dừng lại, vui sướng khi người gặp họa nói lên lời nói tới. Ha ha ha, ngươi trò chơi cũng ra trục trặc lạp. Giám sát quan rũ mắt, mặt vô biểu tình nhìn lướt qua bên chân cầu. Cũng, cầu nói, nhà ta ếch xanh cũng hư lạp, từ phùng quá một lần cái bụng lúc sau. Đẻ trứng thời điểm luôn là dễ dàng tễ bạo cái bụng. Đó là bởi vì nuốt người chơi quá nhiều đi. Giám sát quan vô ngữ, ếch xanh, đương nhiên không phải chân chính ếch xanh. Người chơi bị nuốt vào sau sẽ không tiêu hóa rớt, mà là bọc tiến một tầng trứng ra. Biến thành ếch trứng, tiến tới phu hóa nòng nọc, cầu hỏi, ngươi trò chơi xảy ra vấn đề. Tấm tác, 2112 hào bằng hữu tụ hội, này không phải ngươi tác phẩm đắc ý sao? Giám sát quan trả lời, cảnh tượng bị người chơi dùng đạo cụ phá hư, yêu cầu tu nguyên mới có thể tiếp tục đầu nhập sử dụng, ngươi gặp được chính là cái gì người chơi? À, lá gan thật đại, cầu thực giật mình. Giật mình sau lại tiếp tục cười, cho nên ta liền nói sao, ngươi trò chơi quá ôn hòa, cái gì bằng hữu trò chơi, bằng hữu tụ hội, có cái gì hảo ngoạn, ngươi hẳn là lộng chỉ đại quái thú ra tới, tựa như ta ếch xanh cùng nòng nọc, cầu tại chỗ nhảy đánh, nhảy đến cùng 2m78 giám sát quan giống nhau cao, rồi sau đó huyền phù ở không trung, ngữ khí khoe khoang. Ta trò chơi hình thức là đơn giản nhất, nhưng là cung cấp số liệu lượng, là sở hữu giám sát quan trung nhiều nhất nha. Cách đó không xa truyền đến một cái bình đạm nhu hòa giọng nữ. Ngươi số liệu lượng tuy rằng nhiều nhất, nhưng số liệu loại hình cũng là nhất chỉ một, bằng hữu tụ hội đựng tam tổ bất đồng hình thức trò chơi. Vì hệ thống cung cấp số liệu phong phú trình độ là ngươi gấp 10 lần. Ngươi những cái đó trò chơi. Về sau phải nghĩ biện pháp cải tiến mới được cầu không cao hứng. Lập tức rơi xuống trên mặt đất, ục ục lăn đến nói chuyện người bên chân, oán giận nói, như thế nào sẽ kém gấp 10 lần như vậy nhiều. Vừa rồi nói chuyện, là một vị trường con thỏ đầu giám sát quan, nó mới từ sáng lên hình lập phương ra tới, có hay không kém gấp 10 lần. Chính mình đi xem chẳng phải sẽ biết thỏ đầu giám sát quan tiếp tục về phía trước đi. 3014 hào trốn miêu miêu tiến người chơi. Ta phải đi từ từ, 2m78 giám sát quan ngăn lại nó. Cao mày hỏi, dựa theo quy tắc trò chơi, người chơi công kích giám sát quan thuộc về vi phạm quy định hành vi. Giám sát quan có thể tiến hành xử phạt, đúng không? Thỏ đầu giám sát quan nhàn nhạt ân, một tiếng. Nhìn nó, có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì không đem ngôn ngữ công kích cũng coi như đi vào. Nó hỏi, thỏ đầu giám sát quan kinh ngạc, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Cầu cũng cả kinh nhảy dựng lên, ngôn ngữ là người chơi ở trong trò chơi trực tiếp nhất phản ứng. Nếu đem công kích loại ngôn ngữ che chắn rớt, sẽ tổn thất đại lượng số liệu, hệ thống sẽ không làm ngươi như vậy làm. Chính là, nhục mạ giám sát quan loại này số liệu. Có thể có cái gì giá trị đâu. Thỏ đầu giám sát quan đạo, nhục mạ, ác ngôn, thô tục là nhân loại một loại khác hình thức khóc thút thít. đều có thể phát tiết cảm xúc, phóng thích áp lực. Điểm này ở bị nguy với áp lực hoàn cảnh chung người chơi trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Ngươi không cần quá để ý. Còn có vấn đề sao? Ngoặc kép, đã không có thỏ đầu giám sát quan đứng ở nó trước mặt. Một lát sau bình tĩnh nói, ta biết bằng hữu tụ hội đệ tam tràng trò chơi, ngươi cũng sẽ gia nhập trong đó. Về sau vẫn là không cần lại tự mình tham dự trò chơi. Ngươi tự hồ có chút chịu ảnh hưởng. Khả năng đi, tấu chương xong, hết chương.